Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 131 tiêm vào thuốc biến đổi gen. K2 tinh cầu người xâm nhập chật vật ma chạy, trận chiến này đại hoạch toàn thắng, nhưng mà Sở Phong làm thế nào đều không vui. Sở Phong cùng Vũ Vệ Quốc tiếp xúc thời gian cũng không dài. Nhưng Vũ Vệ Quốc lại giống trưởng bối đồng dạng đối Sở Phong ân cần dạy bảo. Trang viên tầng hầm, Sở Phong đem thuốc biến đổi gen khuyết điểm nói ra. Các ngươi ai muốn tiêm vào? Sở Phong đối Thương Thiên Đạo, Hạ Huyền Dã bốn người nói. Tiêm vào thuốc biến đổi gen mặc dù có thể thời gian ngắn đạt tới bạch kim cấp đỉnh phong chiến giả. Nhưng lại không cách nào đột phá đến kim cương cấp. Chấm ngoặc kép, Thương Thiên Đạo do dự mãi. Vẫn là thôi đi, ta hiện tại là hoàng kim cấp 3 sao chiến giả thực lực. Nhiều nhất thời gian 5 năm, ta có lòng tin đột phá đến kim cương cấp thực lực. Cái đồ chơi này ta không cần. Tiêm vào thuốc biến đổi gen có lợi có hại. Sở Phong cũng đem cực kỳ kỹ càng. Hai cái khuyết điểm, không cách nào thai nghén hậu đại. Không cách nào đột phá đến kim cương cấp thực lực. Sở Phong, cho ta một bộ đi. Trầm Thương ngo ngoe muốn động. Tại cái này trong tiểu đội, ngoại trừ Chu Ngọc là tinh thần niệm lực sư bên ngoài, liền ta là bạch ngân cấp 3 sao chiến giả, mà lại ta luôn luôn cản trở. Trầm Thương nhỏ giọng nói. Nói gì vậy? Người Khiếu Thiên Nguyệt Lang là hoàng kim cấp 1 sao ngự thú. Đồng thời Hạ Huyền Dã cùng Tần Lĩnh đều là thuần túy chiến giả. Bọn hắn cũng không phải là ngự thú sư. Cho nên không có cái gì cản trở không cản trở. Sở Phong đem một bộ thuốc biến đổi gen nhét vào Trầm Thương trong tay. Ta đề nghị ngươi bây giờ không muốn tiêm vào. Gặp được nguy hiểm lúc lại tiến hành tiêm vào. Dạng này có thể đánh địch nhân một trở tay không kịp. Sở Phong đề nghị. Ta đã biết. Trầm Thương cẩn thận từng ly từng tí đem thuốc biến đổi gen thả trong túi. Kỳ thật hắn cũng tại do dự muốn hay không tiêm vào. Nhưng Sở Phong cho hắn một cái mới mạch suy nghĩ. Chu trưởng quan, bộ này thuốc biến đổi gen. Chấm ngoặc kép, ta đã đem tinh hoa bảo vệ lưu lại. Chu Chính Nghị nhận lấy thuốc biến đổi gen. Sau đó đem hai chân, cánh tay trái máy móc phá hủy xuống tới. Làm sao tiêm vào? Thuốc biến đổi gen hết thảy có 6 chi. Từ E đến A, Chu Chính Nghị nhìn về phía Khương Ly. Ngươi là kim cương cấp chiến giả. Trước từ E tiến hành tiêm vào. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi. Tốt nhất từng nhóm tiêm vào. Trước tiêm vào E, cách 2 ngày tiêm vào F. Bởi vì tiêm vào thuốc biến đổi gen rất đau. Khương Ly nhắc nhở, Chu Chính Nghị cũng không dài dòng. Cầm lấy cấp E thuốc biến đổi gen vào da mình bên trong. Tê tiêm vào hoàn tất về sau. Chu Chính Nghị trừng lớn mắt. Cánh tay phải nắm lấy cái ghế. Cái trán xuất hiện lít nhà lít nhít mồ hôi. Ngọa tào, nhìn thật là đau bộ dáng. Nói nhảm, Chu trưởng quan loại này mãnh nam đều cảm thấy đau. Cái này đã không thể dùng rất đau để hình dung. Nhìn xem Chu Chính Nghị vẻ mặt thống khổ. Thương Thiên Đạo chẹp chẹp miệng nói. Nửa giờ sau, Chu Chính Nghị xoa xoa mồ hôi trên mặt. Có cảm giác sao? Sở Phong nhìn chằm chằm Chu Chính Nghị tay cụt. Không có quá lớn cảm giác. Chu Chính Nghị cầm lên cấp độ ép thuốc biến đổi gen. Lại là một châm vào làn da bên trong. Lần này Chu Chính Nghị nhịn không được phát ra tiếng kêu thống khổ. Chuyện thần kỳ phát sinh. Chu Chính Nghị cánh tay trái không ngừng nhúc nhích. Mấy chục giây sau, một cánh tay mọc ra. Tay của ta, chấm ngoặc kép. Chu Chính Nghị nắm chặt lại cánh tay trái nắm đấm. Mọc ra, mất mà được lại đại khái suất là người vui vẻ nhất thời điểm. Chu Chính Nghị cũng không để ý trên đau. Hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian tiêm vào xong. Sau đó đem hai chân của mình cũng cho mọc ra. Chỉ sợ cũng chỉ có Chu trưởng quan loại này ngoan nhân. Mới có thể duy nhất một lần tiêm vào 6 chi thuốc biến đổi gen. Sở Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiêm vào thuốc biến đổi gen rất đau. Đau Chu Chính Nghị cũng nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm. Có thể nghĩ có nhiều đau. Khương Ly, cấm kỵ chi địa là cái gì? Thừa dịp Chu Chính Nghị tiêm vào thuốc biến đổi gen nhàn rỗi. Sở Phong nhớ tới Trương Minh Duệ nói tới cấm kỵ chi địa, mà liên quan tới ca hai tinh cầu tất cả mọi chuyện. Trên cơ bản đều là Khương Ly nói với mình, mà Trương Minh Duệ đến chết đều không rõ. Vì cái gì Sở Phong sẽ biết ca hai tinh cầu hiện trạng? Cấm kỵ chi địa. Khương Ly tại tổ chức lấy ngôn ngữ. Cấm kỵ chi địa là một cái cực kỳ chỗ đặc thù. Phàm là cấp S cường giả. Cũng chính là kim cương cấp cường giả tử vong về sau. Phương viên trăm dặm đều sẽ biến thành cấm kỵ chi địa. Cấm kỵ chi địa là thế nào hình thành? Ta không biết, nhưng rất nguy hiểm. Trong đó đặc thù nhất không ai qua được cấm kỵ chi địa quy tắc. Tỷ như nói trước mắt vị này Chu trưởng quan chết rồi. Hắn liền sẽ trở thành cấm kỵ chi địa. Chu trưởng quan có cái gì đặc thù đam mê sao? Rất chán ghét người khác nói nhảm. Sở Phong thuận miệng đã nói một cái Chu Chính Nghị đam mê. Vậy nếu như có người tiến vào Chu trưởng quan sau khi chết cấm kỵ chi địa. Nếu là hắn cái lắm lời. Cấm kỵ chi địa đặc thù quy tắc liền sẽ đem hắn giết. Như thế kỳ hoa. Vậy ta nếu như khi còn sống chán ghét họ Trương người. Kia họ Trương người tiến vào cấm kỵ chi địa cũng sẽ chết. Trầm Thương triển khai kỳ lạ não mạch kín. Sẽ chết. Ca hai tinh cầu có một cái cấp S cường giả rất chán ghét họ Vương người. Bởi vì một cái họ Vương người bắt hắn cho tái rồi. Cho nên tên kia cấp S cường giả sau khi chết hình thành cấm kỵ chi địa. Tất cả họ Vương người tiến vào cấm kỵ chi địa liền sẽ bị giết chết. Còn có một cường giả khi còn sống thích ăn đậu hũ thối. Cho nên tiến vào cấm kỵ của hắn chi địa muốn dẫn đậu hũ thối. Không mang theo liền sẽ chết. Sở Phong, đây đều là thứ gì kỳ hoa quy tắc? Ca hai tinh cầu cấm kỵ chi địa cùng hỗn loạn chi thành rất giống. Bất quá hỗn loạn chi thành đặc thù quy tắc là từ đề tiến mộc ngẫu tạo thành. Mà lại cũng không có cái gì họ Vương tiến vào hỗn loạn chi thành sẽ chết bất đắc kỳ tử thuyết pháp. Nhìn đến Trương Minh Duệ không có nói láo. Ca hai tinh cầu hoàn toàn chính xác có cấm kỵ chi địa tồn tại. Hắn cũng nói láo. Các ngươi ca hai tinh cầu xâm lấn nhiều như vậy tinh cầu. Cùng lắm thì từ bỏ ca hai tinh cầu. Đi xâm lấn tinh cầu ở được rồi. Không thể. Chỉ có tại ca hai tinh cầu mới có thể trở thành giác tỉnh giả. Những cái kia tài phiệt sẽ không bỏ rơi hành tinh mẹ. Đi những tinh cầu khác ở lại. Khương Ly ngón tay xuất hiện một khối hàn băng. Ta là băng hệ giác tỉnh giả. Mà phụ thân của ta cũng là băng hệ giác tỉnh giả. Trước khi chết, phụ thân đem hắn chính nghĩa lĩnh vực truyền cho ta. Giác tỉnh giả. Ca hai tinh cầu giác tỉnh giả cùng lam tinh chiến giả không sai biệt lắm. Duy nhất khác biệt là, giác tỉnh giả có thể phóng thích hỏa diễm. Hàn băng chờ nguyên tố công kích. Chiến giả tu luyện chiến kỹ cũng được. Sở Phong nhớ rõ, lúc trước tinh thần cấp chiến giả Giang Liệt Dương, hắn cũng có thể phóng thích hỏa diễm, đồng thời hỏa diễm nhiệt độ so Trương Minh Duệ càng thêm nóng bỏng. Hồ đang khi nói chuyện, Chu Chính Nghị từ dưới đất đứng lên, tiêm vào 6 chi hoàn chỉnh thuốc biến đổi gen về sau. Chu Chính Nghị hai chân, cánh tay trái đều mọc ra, không cần lại dựa vào cánh tay máy tiến hành sinh hoạt. Chúc mừng Chu trưởng quan gãy chi trùng sinh. Sở Phong mở miệng nói ra. Cái này còn nhờ vào ngươi. Nếu không đời ta đều là người tàn tật. Chu Chính Nghị xong quyền đối bính. Các ngươi năm cái. Công kích ta. Chu Chính Nghị đối Sở Phong bọn người vẫy vẫy tay. Ta sẽ đem thực lực áp xúc tại Hoàng Kim cấp 1 sao. Sở Phong. Ngoặc kép chấm hỏi. Tình cảm Chu Chính Nghị tay cụt mọc lại làm chuyện thứ nhất. Liền là đánh người, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.